Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1466, Arthur, Y Phàm quyết định, góc truyện audio.com. Ngoài thân hóa thân nguyên lai là ngoài thân hóa thân. Hội trưởng đại nhân, ngài hiểu biết rộng thật sự là làm người kính nể a. Mại Đặc Lý bội phục vạn phần nói. Arthur Y Phàm đạm nhiên vẫy vẫy tay. Trên mặt có đắc ý chi sắc hiển lộ. Mã, lão tử thật sự là quá mẹ nó cơ chế. Liền này đều có thể nghĩ ra. Đừng nhìn Arthur Y Phàm là hắc ám hội nghị hội trường. Số tuổi càng là đại dọa người. Nhưng hắn đối chính mình mặt mũi lại đặc biệt coi trọng. Hắn muốn làm chính là bất cứ lúc nào chỗ nào, đều ở thuộc hạ trước mặt bảo trì ứng có cao thượng hình tượng. Nếu là Lâm Hoan ở chỗ này khẳng định sẽ phiên cái xem thường. Mắng thượng một câu mèo mù vớ phải chuột chết, thật đúng là mẹ nó làm Arthur Y Phàm cấp nói chúng rồi. Đây là ngoài thân hóa thân, người xác thật thực làm ta kinh ngạc. Victor Khoa Leon sắc mặt âm tình bất định nói. Lâm Hoan nhất kiếm đem địa ngục tam đầu khuyển đánh bay. Cười lạnh nói, làm ngươi kinh ngạc còn ở phía sau đâu. Hồi ức sát, mở ra, hiên viên kiếm 120 chân khí tăng phúc. Mở ra, viên đạn thời gian lĩnh vực. Mở ra, cuồng bạo bao con nhọng. Mở ra, suy yếu bao con nhọng. Mở ra, giam cầm bao con nhọng. Mở ra, liên tiếp át chủ bài bị Lâm Hoan bắt đầu dùng. Hắn trên người hơi thở nháy mắt bạo trướng một mảng lớn. Đồng thời Victor Khoa Leon bị một đạo màu xanh lá năng lượng xiềng xích giam cầm ở tại chỗ. Vô pháp nhúc nhích chút nào. Đáng chết, đây là thứ gì? Victor Khoa Leon giãy giụa mấy phen lại không cách nào tránh thoát khai trói buộc. Trong lúc nhất thời sắc mặt thịt biến. Không xong, lại là kia chiêu, William lâu đài cổ trong lầu các. Mại Đặc Lý sắc mặt khẽ biến, kinh hô, ngươi gặp qua, Arthur Y Phàm chân mày một trọn, quay đầu lại hỏi, gặp qua, lúc trước Lâm Hoan chính là dùng chiêu này đem ta triệu hồi ra địa ngục tam đầu khuyển cấp khống chế được. Ta đem địa ngục tam đầu khuyển tàn mất trọng tổ, mới tránh thoát chiêu này. Mại Đặc Lý lòng còn sợ hãi nói, tàn mất trọng tổ Khoa Leon nhưng vô pháp làm như vậy à, Arthur Y Phàm mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng nhi nam đạo. Địa ngục tam đầu khuyển là hắc ám năng lượng tạo thành. Có thể tùy thời phân tán trọng tổ, nhưng là Victor Khoa Leon là sống sờ sờ người a, phân tán đó chính là đầy đất tế bào tường đồng vách sắt. Lâm Hoan tay trái vung lên, đánh ra một cái tường đồng vách sắt, chặn địa ngục tam đầu khuyển tấn công. Tiếp theo tay phải nâng kiếm chém xuống, Trảm Thiên kiếm pháp Nhật Nguyệt luân chuyển, vèo hai cái loại nhỏ Nhật Nguyệt từ Lâm Hoan trước người xuất hiện. Lẫn nhau xoay tròn chiều Victor Khoa Leon phóng đi, chớp mắt không đến, này đối loại nhỏ Nhật Nguyệt liền đi tới Victor Khoa Leon trước người. Tiếp theo tại chỗ nổ mạnh mở ra, oanh loại nhỏ Nhật Nguyệt nổ mạnh sinh ra sóng xung kích trực tiếp liền đem Victor Khoa Leon bao phủ. Một cổ phóng lên cao mây nấm đem biệt thự ba tầng nóc nhà tất cả đều phá tan. Vô số mảnh nhỏ rơi xuống, cuồn cuộn bụi mù tràn ngập tại đây một phương trong không gian. Tựa như tai nạn hiện trường, Lâm Hoan, ta sắp không thở nổi khụ khụ, Ioni Quỳnh phát ra một trận kịch liệt ho khan. Nghe tới rất là thống khổ, bá Lâm Hoan phân thân duỗi khai cánh tay đem Ioni Quỳnh kéo vào trong lòng ngực. Tiếp theo dưới chân vừa động nhảy ra này đống biệt thự. Khụ khụ khụ khụ khụ Ioni Quỳnh lại ho khan hảo một trận. Rốt cuộc hoãn quá mức tới. Sau đó nàng liền đã nhận ra ôm chính mình kia cường hữu lực ôm ấp. Lập tức Ioni Quỳnh liền mặt đẹp đỏ lên. Há mồm nói, Lâm Lâm Hoan phân thân nhìn xa nơi xa biệt thự. Thuận miệng nói, cái gì, ngươi là siêu nhân sao? Vẫn là ngoại tinh nhân. Không đúng, siêu nhân vốn chính là ngoại tinh nhân Ioni Quỳnh hiện tại cũng không thể nói chính mình rốt cuộc là loại cái dạng gì cảm xúc. Có kích động có sợ hãi cũng có sống sót sau tai nạn vui sướng. Còn có một loại đối Lâm Hoan cứu chính mình cảm kích chi tình ở bên trong. Đủ loại cảm xúc đan chéo ở một khối, làm nàng nhất thời không biết nên nói cái gì đó mới hảo. Ta cùng ngươi giống nhau, đều là người địa cầu. Lâm Hoan, thanh âm từ nàng sau lưng truyền đến. Yôn Ni Quỳnh tức khắc ngây người không thôi. Vì cái gì Lâm Hoan rõ ràng trong người trước, lại có hắn thanh âm từ sau lưng truyền đến đâu? A, đường Yôn Ni Quỳnh quay đầu phát hiện còn có một cái Lâm Hoan đứng ở chính mình phía sau sau. Lại một lần hỗn độn, người các người Yôn Ni Quỳnh nhìn xem cái này Lâm Hoan. Nhìn nhìn lại cái kia Lâm Hoan, thấy hai người lớn lên giống nhau như đúc, ngay cả quần áo trang điểm cũng đều giống nhau sau. Cả người liền càng thêm hỗn độn. Khụ khụ, Lâm Hoan ho khan một tiếng, tan đi phân thân, giải thích nói, đây cũng là hoa hạ công phu một loại, kêu ngoài thân hóa thân, ân phi thường cao cấp một loại võ kỹ. Người phòng trường học không tới, mất đi ấm áp ôm ấp làm Yôn Ni Quỳnh đáy lòng có chút buồn bã mất mát. Nhưng thực mau nàng liền đôi mắt đẹp sáng người nói, ta cũng có thể học sao, ta còn không có quyết định phải làm sư phụ ngươi đâu. Huống hồ, muốn học này nhất chiêu khó khăn cũng không phải là giống nhau đại a. Lâm Hoan có lệ một câu, Lâm, ta nhất định sẽ dùng thành ý đả động ngươi. Yôn Ni Quỳnh dùng sức nắm chặt nắm tay, trên mặt tràn đầy kiên định chi sắc. Tiếp theo nàng biến sắc, hỏi, từ từ cái kia người xấu đâu? Hắn a đào tẩu. Lâm Hoan mặt hiện ảo não chi sắc nói, nhật nguyệt luân chuyển nổ mạnh nháy mắt. Victor Khoa Leon thân ảnh liền từ tại chỗ biến mất không thấy. Cùng với cùng biến mất còn có kia hai chỉ địa ngục tam đầu khuyền. Cái này làm cho Lâm Hoan không khỏi nhớ tới lúc trước cùng Mại Đặc Lý đối thời gian chiến tranh tình cảnh. Lúc ấy Mại Đặc Lý cũng là đột nhiên biến mất không thấy. Đào tàu, thiên a, Yôn Ni Quỳnh có chút không muốn tin tưởng kết quả này. Tên hỗn đản kia chính là đem Piers biệt thự cấp san thành bình địa a. Lâm Hoan nhìn ra nàng đang lo lắng cái gì, lập tức liền an ủi nói, Ngô, yên tâm đi, ta sẽ bồi thường Piers. Thẳng thắn giảng, hắn xác thật rất xấu hổ, tới Piers trong nhà làm khách, lại đem nhân ra biệt thự làm hỏng, cái này làm cho ra người ngươi tư hướng nào nói rõ lý lẽ đi. Hô, Lâm, biết đối này đống biệt thự thực để ý, hắn nếu là cùng ngươi phát hỏa. Ta giúp đỡ không đến ngươi. Yôn Ni Quỳnh tưởng tượng đến biết trở về nhìn đến này phó cảnh tượng sau tức giận bộ dáng liền có điểm sợ hãi. Nàng ở phim trường chính là bị biết phun quá thật nhiều thứ. Biết biết nổi giận lên có bao nhiêu đáng sợ. Lâm Hoan cười khổ gật gật đầu. William lâu đài cổ đỉnh tầng trong lầu các. Giờ phút này quầng sáng đã tan đi, đỏ như máu sao sáu cánh đồ án bộc phát ra từng trận hồng quang. Một cổ mạc danh năng lượng dao động tràn ngập ở này gian trong lầu các. Ngay sau đó, Victor Khoa Leon thân ảnh trống rỗng xuất hiện, đứng ở sao sáu cánh đồ án thượng. Hồng quang chậm rãi tiêu tán, phốc mới vừa xuất hiện, Victor Khoa Leon liền há mồm hộc ra một ngụm máu tươi. Tuy rằng hắn kịp thời khởi động truyền tống trận, nhưng vừa rồi nổ mạnh vẫn làm cho hắn bị thương không nhẹ thế. A thơ y phàm nhíu mày. Khoa Lê Ông, người thất bại, Mại Đặc Lý đứng ở hắn phía sau. Dọa đại khí cũng không dám xuyễn. Xin lỗi hội trưởng, ta không nghĩ tới Lâm Hoan thực lực thế nhưng như thế cường đại. Victor Khoa Lê Ông mặt hiện nghẹn khuất chi sắc nói. Hắn đầy cõi lòng tin tưởng đi trước thiên sứ chi thành. Muốn diệt sát Lâm Hoan lấy về tử vong quyền trượng, kết quả lại xám xịt truyền tống trở về, vẫn là ở hội trường cùng Mại Đặc Lý dưới mí mắt. Mất mặt ném đến bà ngoại ra, này không trách ngươi, ta cũng không nghĩ tới hắn trưởng thành tốc độ thế nhưng như thế kinh người. A thơ y phàm trầm mặc thật lâu sau đó trầm giọng nói. Truyền lệnh đi xuống, từ hôm nay trở đi, Hắc Ám hội nghị bất luận kẻ nào không được chủ động trêu chọc Lâm Hoan. Cách chương.